Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 331, tôi muốn làm biên kịch. Góc truyện audio.com, editor, may. Kết quả là anh yên lặng hạ xuống bàn chặn cách ly, hoàn toàn mở ra cách ly không gian giữa ghế điều khiển và ghế sau. Lần này tốt đến áp suất thấp của Boss cũng không cảm nhận được. Hiệu quả cách âm của bàn chặn màu đen phi thường tốt. Á Tuyền thả lỏng thở ra một hơi. Bàn chặn vừa buông xuống, không gian ghế sau liền có vẻ càng nhỏ hẹp, Lạc Ương Ương không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Sau đó Lạc Ương Ương quay tròn chuyển mắt to, đột nhiên hơi sốc mí mắt, con ngươi đen mở lớn chừng mắt nhìn Phong Thánh, sau đó anh quá xấu rồi. Vì sao anh đột nhiên nói để tôi diễn? Đến bây giờ Lạc Ương Ương cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, lúc trước Phong Thánh còn một bộ dáng cường ngạnh đánh chết không đồng ý cô diễn phim, sao chỉ chớp mắt liền thay đổi. Khuôn mặt Phong Thánh trầm xuống, nhìn Lạc Ương Ương không nói chuyện. Rốt cuộc là anh chất vấn cô, hay là vật nhỏ chất vấn anh? Tối hôm qua anh còn nói không cho tôi diễn phim, hôm nay liền thay đổi, đều nói phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, anh lật còn nhanh hơn. Phong Thánh trầm mặc không nói, làm Lạc Ương Ương nghĩ lầm anh chột dạ, nháy mắt tự tin của cô liền dâng lên. Em nói tôi giống phụ nữ, mắt lạnh của Phong Thánh, híp ra độ cung nguy hiểm, khí chàng lạnh lẽo nháy mắt tuôn ra. Gần như là chuyện ở trong nháy mắt, Lạc Ương Ương đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Lại nhìn Phong Thánh, cặp mắt lạnh lẽo dọa người kia, rất giống muốn ăn cô. Trong phút chốc bả vai nhỏ của Lạc Ương Ương liền gục xuống, liền buông xuống lần nữa. Không có anh đặc biệt đàn ông, có phải Phong Thánh hiểu sai rồi không? Cái này không phải trọng điểm cô muốn kháng nghị, tôi chỉ là đồng ý em diễn bộ phim này, em đừng mơ tưởng làm diễn viên. Phong Thánh duỗi tay dài đẹp ra, nhéo cằm Lạc Ương Ương nâng mặt cô lên. Tôi không muốn làm diễn viên. Lạc Ương Ương lắc đầu, lắc đến đặc biệt khẳng định tôi muốn làm chính là biên kịch. Cách chương.